Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ Sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ Sư khai sơn tạo tự kiến lập các đạo tràng nơi Đức Quốc, nhất là nơi Leipzig. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành lần thứ hai chúng tôi trên cái bước đường đi hoằng pháp ở các nước châu Âu. Trong cuối tháng thì có đi Anh Quốc, sau đó đi đến Stuttgart, xong rồi mới qua lại Thor của Pháp Quốc, rồi vừa rồi chúng tôi đi Bremen với Oslo của Na Uy, rồi mới hồi sáng này từ Na Uy mới về lại Berlin và về đến thành phố của chúng ta, thành phố Leipzig. Và sắp tới thì hiện tôi còn đi tiếp khác và Pháp, vân vân, Marseille, Paris, Lyon. Nói chung là Phật tử châu Âu của chúng ta mỗi nước đều có một cách sinh hoạt khác nhau, cũng như các cái nước ở trên thế giới thì Phật tử mình đông nhất là ở tại Mỹ, rồi thứ hai là cộng đồng người Việt ở châu Âu, rồi mới đến lại Úc, mới đến Canada, là những cái nước mà cộng đồng người Việt mình sống nhiều, ít nhất là ở Phi Châu và là ít nhất. Còn các cái nước Đông Nam Á thì cũng rất là nhiều. Do đó mà chúng ta thấy là người Việt mình đi đến đâu thì cái truyền thống của Phật giáo chúng ta mang theo đến đó. Cái gì chúng ta có thể mất nhưng truyền thống Phật giáo nó không mất. Tình ăn sâu vào trong xương tủy của người Việt mình. Tại vì chúng ta tra lại cái lịch sử vào thế kỷ thứ 11 mà trở về sau là thời kỳ đại hưng thạnh của Phật giáo. Nhưng Phật giáo đã vào Việt Nam là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên rồi, cho đến thế kỷ thứ 11 vào đời nhà Lý, tức là năm 1010 thì Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, tạo nên một cái triều đại lịch sử đời Lý Trần trong vòng 425 năm. Và quý vị biết là thời nhà Lý, Lý Thái Tổ cho đến nhà Trần Thái Tông mở đầu dựng nước thì các vị vua đó đều là Phật tử, là vị Bồ Tát có tại gia, nên đất nước Việt Nam chúng ta là quốc giáo, nghĩa là duy nhất có một tôn giáo thôi, đó là Phật giáo. Và Phật giáo đã đem cái nguồn sinh khí đến cho tất cả nhân dân của mình trải dài hàng ngàn năm. Như vậy Phật giáo đã ăn sâu vào trong tâm thức của những người con dân Việt Nam. Và đến bây giờ những người con dân Việt Nam chúng ta đã đi khắp thế giới định cư, đi học, đi làm việc mưu sinh vân vân. Nhưng cái những cái truyền thống mà ông cha ta để lại chúng ta không bỏ, đó là truyền thống tu tập theo Phật giáo. Như vậy thì Phật giáo đã truyền từ đời này sang đời khác, và mình có thể sống khác nhau về châu lục, có thể sống khác nhau về nền văn hóa, về pháp lực, vân vân, nhưng cái quá trình tu tập đối với người con Phật không khác nhau. Tức là mục đích tu tập chúng ta là xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Có nghĩa là mình dùng ánh sáng của trí tuệ soi vào trong bóng đêm đen của màn vô minh mê lầm, để tâm chúng ta được giác ngộ, gọi là xuyên mê khải ngộ. Ly khổ là rời khỏi khổ, để tâm chúng ta được an lạc. Quý vị biết là trên thế gian này nhiều thứ quý báu, như là thời gian, như là tiền bạc, như là vật chất vàng dòng của cải bảy báu, như là những người thân yêu của chúng ta. Như vậy thì trên thế gian này có nhiều cái quý báu, nhưng cái quý báu nhất là tâm an lạc. Có nghĩa là cái đó vàng dòng mua được, cái khác mua được, nhưng tâm an lạc vàng dòng mua được chỉ có tu mới có, mà tu thật mới có, và tu thật chứng mới có. Nhầm người tu thật cũng không có nữa. Có nghĩa là tu thật nhưng mà không có thật chứng. Do đó mình cũng phát tâm tu thật chứ không có giả dối gì ai, nhưng mình không có thật chứng thì cũng không có tâm an lạc. Nên đó, xuyên mê khải ngộ, tức là ta vượt qua cái lưới của vô minh để tâm mình được cái trí tuệ. Để làm gì? Có trí tuệ để ta không lầm nhân quả, ta biết được cái lý vận hành của vũ trụ và nghiệp nhân quả tác động lên tất cả các loài chúng sanh. Biết như là chúng ta ở trong đó, biết như là chúng ta thấy tường tận. Để chi? Để người ta tránh né, để vận dụng các cái quy luật của tạo hóa mà người ta trở về với đời sống an lạc, về hạnh phúc vĩnh hằng. Cái hạnh phúc trên thế gian mà mình có hiện tại là hạnh phúc tạm bợ, có rồi mất đi, giống như là mình mượn, mình vay thôi, nó không có thật. Cái hạnh phúc vĩnh hằng là luôn luôn trong tâm thức mình có, đó là hạnh phúc của sự giác ngộ. Giác ngộ mới vĩnh hằng, còn mê thì lúc có lúc không. Ví dụ như lúc chúng ta ăn một miếng ăn ngon thì nó hạnh phúc lắm. Ví dụ như mình ghiền cà phê á, mình ra mình uống một ly cà phê đen ha, hoặc là để miếng sữa vô quán gọi là xây chừng chẩu rồi ha, đồng mình kêu nha. Bởi vì hồi xưa đó, như thầy cũng đâu biết, đâu cũng học đòi. Nhà ta vô quán kêu xây chừng, mình vô kêu xây chừng, để ngồi đắng hét. Thấy không? Xây chừng chẩu có sữa rồi vô, còn xây chừng chừng không uống hồi chừng mắt luôn. Nhầm khi mình kêu á, ta không biết á. Vô qua bên Mỹ á, cái quán cái tiếng Ý á, nó ghi trọng tiếng Ý không à, mình đâu biết đâu, giờ làm sao giờ đâu biết. Rồi giờ đó mình chỉ món tên, đem ra toàn bơ không, ăn đâu nổi đâu. Đó cái gì? Giờ đó mà cái đời sống tu tập dầu có khác nhau, tất cả khác nhau, nhưng ở trong đó chỉ có một con đường thôi, đó là xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Đó là kết quả của sự tu hành đó. Nếu mình tu hành mà mình không có ngộ ra được cái gì thì người ta tu hành chưa có đạt được cái lý thâm sâu quyền diệu, chưa đạt được cái yêu cầu, cái mong muốn của từng cá nhân chúng sanh. Rồi chúng ta tu chưa có rời khỏi khổ, chưa có chứng nghiệm được cái sự an lạc của nội tâm thì chúng ta tu cũng chưa đạt được kết quả. Như vậy thì mình làm sao để cho mình được cái điều đó? Thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái duyên lành ở chùa Phước Nghiêm của chúng ta, ni sư ni trưởng ở đây đã tạo duyên lành cho chúng tôi về đây có một cái thời chia sẻ giáo pháp với quý vị Phật tử ở đây. Tuy là hôm nay không phải là ngày thứ bảy chủ nhật. Hôm nay chỉ là ngày thường thôi, là thứ sáu không? Hôm nay chỉ là ngày thường thôi, nhưng mà quý vị Phật tử cũng phải sau buổi làm việc, nhằm khi cũng chưa ăn cơm nước gì hết, chạy đến chùa với tinh thần thính pháp, nghe pháp, và trời nóng nực đổ mồ hôi, chán dán mồ hôi đầu cũng đến đây mà chia sẻ giáo lý của Phật Đà, thì đây là điều hết sức chân quý, là điều hết sức là quý quá. Do đó mình tự khen mình chẳng pháo tay, không ai khen chứ mình khen không ai khen chứ mình khen như về với miền Tây vô nhà ông Phật tử thế giới khen treo đầy chân cả, không biết mấy trăm tấm có, nó ngàn hơi quá, mấy trăm tấm có khen đầy chứ. Rồi mẫu này mẫu kia lum hết trơn, là trời ông làm gì khen dữ vậy? Ông là tôi tự khen á. Đó, lấy tự khen, lấy cái cục phai lang á, ông cắt ngang, ông lấy mộc con đỏ, ông ịn vô, ông ịn, ông viết, ông khen ổng, tự khen ổng à. Hỏi sao vậy? Lại vì á, ông là, ổng làm một cái việc làm tốt, là ông khen, tự giấy khen. Ông mua cái giấy khen ở chợ đó, bán thiếu gì? Giấy khen mà điền vô đó, ông mua nhiều mẫu, nhiều chung, treo đây nhà chân ai giờ khen mình ổng à. Mà coi tên dưới như tên ổng khen trên tên ổng, ở dưới tên ổng khen ổng à. Ông là ông làm việc tốt ông khen à. Giờ bữa nay ông làm từ thiện thì ông mới khen. Ông Nguyễn Văn A pháp danh gì đó hôm nay có làm từ thiện 25.000 ký tên cốc đóng cũng phải làm dưới treo tường à, vì có nhiều người mình thấy cũng xăm mình dữ lắm, tự khen à. Nên mình thôi mình cũng không có dám tới cỡ đó, nên lâu lâu mình muốn khen tự nhiên mình ngồi vỗ tay lên hỏi làm gì vậy, tôi khen tôi vậy không, tôi làm tốt, sợ mình không có gì để vỗ tay. Từ sáng chị không làm gì để vỗ tay chứ, không có làm được cái gì để vỗ tay chứ. Không có việc mình thấy á, người ta hơi ngố ngố không, nhưng cái ngố nó cũng hay, hay chỗ nào có cái để vỗ tay. Còn mình á, kiếm không có cái gì vỗ tay, nhưng tối ngày quậy không lấy gì vỗ tay, phải không? Hát karaoke, đánh bài, đi chơi lông nhông không, cá độ đá banh á. Ở trên đường thấy có chỗ để cá độ đá banh ta, trên tường á, ở đây cá độ đá banh công khai hả? Còn ở nước mình không được, cá độ đá banh như cờ bạc á thì bị cấm, dần dần. Như vậy thì vào buổi chiều tối hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để làm thế nào mà ông ta hết mê mà được ngộ, làm thế nào chúng ta rời khỏi đau khổ mà được an lạc. Đó, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên, lấy hai câu đó luôn đó, hai câu chữ Hán, Hán ở trong sách đó, gọi là xuyên mê cải ngộ ly khổ đắc lạc. Thật ra hai câu này mình lấy ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng, kinh Pháp Bảo Đàn. Sau khi Lục Tổ Huệ Năng á, là ngài đi đúng củi, mới đi ngang cái chùa, ngài mới nghe tụng cái đoạn kinh ở trong cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Cái đoạn kinh đó là bất ưng trụ sắc mà sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì lúc đó tổ ngộ. Còn mình nghe hoài mình thấy câu ngộ ngộ chứ mình không ngộ, nghe câu ngộ ngộ chứ mình không ngộ. Nhưng mà tại vì tổ căn cơ ngày cao, ngày nhiều kiếp tu hành đây, bây giờ nghe lại cái ngày ngộ đạo à, hả cái gì, nên xuyên mê khải ngộ. Mà ngộ đạo á thì là nó hết đau khổ à. Ở đâu á là có sự ngộ đạo thì ở đó đau khổ tan dần tan biến tới đó, tại vì khổ là do vô minh á. Còn nếu người ta ngộ á là các pháp nằm trong lòng bàn tay hết à, không có cái gì làm cho họ đau khổ cả. Kể cả người ta chửi cũng không đau khổ nữa, kể cả chồng bỏ vợ bé cũng không đau khổ nữa, kể cả thua bài cũng không đau khổ nữa, kể cả mấy em ở bên Việt Nam mày là điện tội xin tiền hoài cũng không đau khổ nữa, bình thường. Đâu có gì, tại túng tiền xin cái gì đâu đau khổ, còn có tiền cho có thôi chứ mắc gì đau khổ, phải không? Đâu cần gì phải lăn qua lộn lại đâu. Do đó mà chúng ta thấy á, là ở nơi nào mà có sự giác ngộ thì đó tâm chúng ta được sáng. Mà khi tâm chúng ta sáng ra, chúng ta biết được hết, thì lúc đó đau khổ nó không còn có chỗ để nương tựa vào trong tâm mình nữa. Như vậy thì cái ánh sáng của Phật Pháp đi đến đâu thì màn đêm vô minh, cái đau khổ bị tận diệt đi đến đó. Như vậy ánh sáng Phật Pháp là gì? Là cái tâm mình sáng ra. Tâm mình sáng ra là gì? Là khả năng nhận thức của tâm mình trong cái thế giới vạn hữu, có nghĩa là trong trời đất này là thế giới vạn hữu. Chúng ta đâu có biết hết đâu, mình biết được thế giới quan xung quanh là cái mình cảm nhận thôi, chứ thực ra cái đó không phải là cái sự thật của cái thế giới quan xung quanh. Bây giờ ví dụ nha, cho đơn giản chút, mình á là con người thì chúng ta trong kinh nói cho người mình có 6 cái căn. Cái căn là cái cơ quan để nhận thức cái thế giới quan xung quanh. Ví dụ như chúng ta có mắt để làm gì, có lỗ mũi để làm gì, có lỗ tai để làm cái gì. Trên người mình không có cái gì mà không làm cái gì cả. Trên người mình cái gì cũng phải làm cái gì, chứ không có cái gì mà không làm cái gì. Như thế này, ví dụ như chân mày á, là nó để che bụi nó rớt xuống mắt mình. Cái lông mi á, là cái cửa thứ hai, che bụi, phải không? Cái miếng mắt nhắm đi nhắm lại là để bảo vệ cái tròng mắt phía bên trong. Dần dần cái lỗ tai là để nghe, phải không? Còn cái dành tai, cái lỗ tai thôi chứ còn dành tai chi nữa. Mày thấy không? Cái dành tai là nó tóm cái âm thanh vô. Nếu có không có cái dành tai á, là mình thu âm thanh nó không có chuẩn. Do đó mà khi mà mình thu âm á, mình chế cái đồ thu á, giống như cái dành lỗ tai mình vậy đó, thu âm rất là chuẩn. Cái gì đó, bữa nào mà ai mà chế ra cái gì khó mà để bán á nha, là chế y chang cái dành tai mình nè. Cái gì? Còn mà chế ra cái lo đó, lo này nè, chế ra cái lo cái hình cái miệng của mình á, cái miệng mình sao mà cái lo y chang hay chát vậy đó, cái lo đó lo xịn đó, lo tốt đó nha, lo boss mà. Rồi nó to, phải không? Nên nó cái lo phải cái hình cái miệng mình nó nhét chỗ này là lo đó, lo xịn này nha. Tại vì cái miệng mình là tạo quá mà, nó để làm gì? Thấy không cái gì? Thấy chưa? Còn cái lỗ mũi mình hít vô thì cái mà tiếp xúc ở bên ngoài lấy không khí vô phải có cái màng lọc. Màng lọc là gì? Cái lông mũi. Lông mũi đâu có dư đâu, cái gì thấy chưa? Để nó lọc cái gì còn bụi không vô phổi sao? Nát là phổi sao? Có lông mũi mình lọc lại, không? Răng để làm gì? Răng để ăn. Nếu chúng ta không ăn mà chúng ta vẫn sống hít không khí không á, từ từ người rụng răng còn cái nào chứ, đâu để làm gì đâu. Chúng ta không đi lại thì cái chân chúng ta từ từ nó teo lại, nó không để làm gì chứ, từ từ nó mất đi luôn. Vậy thấy không, bị con người á là hồi xưa á, có cái đuôi dài nè, cái từ từ mình không sử dụng cái đuôi, hất đuôi không để làm gì chứ nhá. Cái đuôi con thú á thì nó quăng qua quăng lại, nó đập ruồi đập mũi, phải không, để mà đừng có cắn hút máu nó. Còn con người mình á là biết văn mùng, con người á mình biết ở nhà, con người mình biết á đuổi mũi, dần dần thì cái đuôi đâu để làm gì, từ từ rụng cái đuôi. Nghe thấy chưa? Nó không xài gì là cái đó nó mất đi. Thì cái gì ở trên con người mình á, nó cũng để làm cái gì, để phục vụ cho cái cơ thể người mình. Từ trên xuống dưới đó mình kiếm cái nào mà nó dư nó thừa. Người ta nói cái ruột thừa, thực ra ruột thừa nó cũng để làm gì đó, chứ không phải như không mà ruột thừa để nó thừa đâu. Nhưng mà tại vì người ta chưa tìm được ra để nó làm cái gì đó. Nhưng tuy nhiên có cái là trọng yếu, có cái không trọng yếu. Ví dụ như trái tim mình đó là trọng yếu, không có là chết đó. Nhưng cái ngón chân của mình không có là không sao. Cái chân của mình không có không sao. Cái lỗ tai cắt bên không sao. Nhưng mà cái bao tử mình cắt dục bỏ là tiêu à, phải không? Như vậy có cái trọng yếu, có cái không trọng yếu. Chứ nó nhưng mà nó vẫn để làm cái gì. Vậy thì mình đó là có 6 cái cơ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là tiền ngũ thức, tức là 5 cơ quan trước. Mắt để nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân để sờ. Để làm chi? Để nhận biết được cái xung quanh đó là cái gì. Mình biết xung quanh mình là cái gì không? Nếu mình không có mắt, không tai, không mũi, không lưỡi hết trơn, biết xung quanh mình là cái gì không? Không biết cái gì là cái gì chứ. Nhưng nếu chúng ta có mắt thì chúng ta biết đó là xanh, đỏ, tím, vàng, bông hồng, đẹp, xấu, đàn ông, đàn bà, trai, gái. Chúng ta nhìn thấy biết cái hình tướng bên ngoài, mắt nhìn thấy hình tướng bên ngoài. Lỗ tai nghe được âm thanh. Cái nào mà không phát được âm thanh lỗ tai thua. Ông nào mà ngồi nín thinh là không biết ông đó làm sao chứ. Chừng nào ông nói ra mới biết nha. Ông nói nhiều là biết ông nhiều chuyện, phải không? Mà nói bậy không là biết ông này không có nghiên cứu gì chứ, nói đại, mày thấy không? Càng nói nhiều người ta hiểu mình nhiều hơn. Cái cậu nào mà ngồi nín thinh, nín re, bà rè, em ru, bà rù, không ai biết mình là gì chứ. Thế nên cái lỗ tai nó không biết, nhưng mà mắt nhìn thấy biết là người ta coi may thằng tướng nghe. Lỗ mũi hỉnh hỉnh là không giữ được tiền nghe. Bắt đầu á là cái trán cao cao là họ thông minh nha. Không nghe chưa? Rồi đó là bắt đầu á là người ta coi con mắt mà nhìn mình có thể đánh giá được một phần của người ta. Gì đó chưa? rồi cái giọng nói, cái tai là nghe được giọng nói, như giọng nói như chuông, giọng nói mà rành rõ, còn cái giọng nói khao khao như dịch sim, cái giọng nói khao khao như thùng thiết bể như dịch sim là kiếp trước là toàn chửi lộn không này quả báo nè, còn kiếp trước mà niệm Phật không kiếp này là nói tiếng thanh thao, cái giọng là cũng như là Minh Dương Lệ Thủy, phải không? Còn cái giọng mình nói ra khè khè khào khào biết kiếp trước chửi lộn không à. Nên quả báo bây giờ là cái tiếng rè rè rột rột dần dần như vậy, cái lỗ tai mà định mình để nghe được cái âm thanh của cái sự vật ở phía bên ngoài, con mắt để nhìn, cái lưỡi để nếm, cái mũi để ngửi, cái da để sờ, cái gì để nhận thức cái bên ngoài. Còn cái ý là cái gì? Chúng ta có cái ý, ý là như thế này, ví dụ như á là mình đi dọc đường mình thấy cục đá thì mình khởi lên cái ý là mình lấy cục đá đi ngang mình mới chạy xe lên đi qua được, không lấy cục đá đi ngang thì chạy xe đi qua không được. Nên cái đó là cái ý thức á, là cái ý của mình á. Bây giờ ví dụ nè ha, là mình làm công ngày được 100 đồng euro, 10 ngày được nhiêu? 10 ngày được 1000, 30 ngày nhiêu? 3 ngày được 3000. Nếu không có ý thức, cái mắt mình biết không? Cái lỗ mũi mình biết không? Lỗ tai mình biết không? Không biết không? Vậy là nó ý thức đó. Ý thức nó biết được pháp trần, là biết được cái gì xảy ra mà nó không có hình dạng, nó không có mùi, không có màu, không có vị gì hết, nhưng mà ý nó biết. Bây giờ ví dụ như kêu chân hụi 100 ngàn, bỏ 80 đóng nhiều, đóng 20 phải không? Như vậy nếu mà chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, biết là biết đóng 20 không? Không, tại nó đâu có hình tướng, nó đâu có mùi, nó đâu có vị, nó đâu có sắc gì đâu mà biết. Cái vụ đóng hụi này đâu có màu mùi gì đâu mà biết. Vì ý thức đấy. Thức thứ sáu đó, mình hình dung được thức thứ sáu chưa? Là thức thứ sáu. Như vậy thì chúng ta có sáu cái cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó tiếp xúc với sáu cái món ở bên ngoài như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Một cơ quan tiếp xúc với cái trần cảnh bên ngoài món, nó biết được món để nó nhận thức thế giới xung quanh đó là cái gì. Cái gì chết chưa? Như vậy khi mà nó nhận thức được xung quanh nó là cái gì, để chi? Để nó tránh, nó né. Nhận thức được gai đó mà dám bước lên không? Không bước phải không? Ai mà thấy cái đó cái gai mà bước lên cái nữa người ta nói khờ khùng quyền. Chứ không thấy gai bước lên chi mà chở bệnh viện, không thấy người ta mới bước chứ. Vì thấy chưa? Như vậy nó nhận thức để gì? Để nó tránh, nó né. Như vậy người nào càng nhận thức nhiều càng tránh né nhiều những cái nguy hiểm đến với bản thân mình. Chỉ con người tồn tại được là nhờ sự nhận thức này nè. Nếu nó không có sự nhận thức nó không bao giờ tồn tại. Phải không? Không thấy cái này mà trước mặt đụng đầu vô cái bể đầu chết tại chỗ còn đâu nữa đi. Phải không? Chỉ nhận mắt, đúng chưa? Phải không? Bây giờ á là biết nó nóng nó lạnh không? Đó, cái gì thì phải giam sợ vào nóng cái dịch lại cái liền, cái gì đầu vô thử điện, không có dịch thử điện bằng cách nào? Lấy cái tay mình nè, nó thọc vô đây nè, cái gì mấy ông thợ điện á thọc vô đây nó giật cái gì, giật băng vào lại là cái phản xạ tự nhiên, giật băng vào lại không dính vô cộng dây điện. Thử điện mà kiểu này vô nó dính luôn rồi nha, thử điện mà kiểu chiều này nè nó giật cái nó bóp lại, thử điện thử kiểu này nó giật cái chân ra. Nên nó có cộng dây điện người ta dám thử, ta đứng trên ghế người ta dám thử á, tại nó không truyền xuống đất, phải có cái dây mát nữa nó truyền xuống đất nữa. Như vậy thì trên đó, dây nóng với dây lạnh có cộng dây mà con ta thử vô cái gì cái tăng ngược lại, đó là ý thức đó, mình điều phối được đó. Như vậy thì mình thấy càng nhiều, biết càng nhiều thế giới quan xung quanh thì chúng ta bớt đau khổ càng nhiều, tránh né được để bảo vệ thân mình chứ, phải không? Để bảo vệ, gặp đó biết trước đó là khổ có ai dám nhảy vô không? Cái gì, nếu biết trước nó là khổ thì không ai dám nhảy vô, còn nếu biết nó là khổ mà dám nhảy vô thì cái nhảy vô đó nó lớn hơn cái mình biết kia, có nghĩa là nó mạnh hơn nó mới lôi mình vô được, là nó mê dữ lắm rồi đó. Biết đó là gai mà nhảy vô trong đám gai cái đó là người ta nhảy vô gì cái gì người ta mới nhảy vô, thì cái gì đó nó mạnh hơn cái mình biết mình đề phòng. Đó, cái gì thấy hai cái đó nên thấy biết mình đề phòng. Như vậy thì con người mình nó có sáu cái cơ quan biết cái bên ngoài. Như vậy thì mình nhận biết cái bên ngoài để mình tránh mình né. Nhưng mà bên ngoài mình cũng không biết hết nữa. Mắt không nhìn hết trời đất. Lỗ tai không nghe được tất cả các loại âm thanh. Không hiểu hết tất cả các loại âm thanh. Rồi da mình cũng không thể sờ tới được tất cả các nơi vân vân. Như vậy trong các sự vật này chúng ta dùng sáu căn cũng biết không hết nữa. Nhưng mà có những cái ngoài sáu căn con người ra. Ví dụ như lực hút trái đất nè, 6 căn con người có biết không? Có thấy không? Có nghe được? Có nếm được không? Biết không? 500 nè, sóng điện thoại nè, vi trùng nè, có biết không? Rồi bây giờ tới cõi khác nha, cõi chư thiên biết không? Chư thần biết không? Cõi chư thánh biết không? Cõi Bồ Tát biết không? Cõi Thanh Văn biết không? Cõi Phật biết không? Cõi Tây Phương Cực Lạc biết không? Cõi Nam Phương, cõi Bắc Phương, cõi Thượng Phương, cõi Hạ Phương biết không? Không biết phải không? Bắt đầu mình thấy nhiều cái mình không biết dữ rồi nha. Nãy mình thấy mình biết mắt thì mình biết sắc, lỗ tai biết âm thanh, mũi thì biết cái mùi, không? Chờ neo hay là chờ đợi gì đó. Là mình biết hết, nhưng mà bây giờ có nhiều cái mình không biết phải không? Ngoài khả năng mình biết được luật nhân quả không? Không phải không? Biết được luân hồi không? Biết được mình chết rồi đi đâu không? Biết được người kia chết rồi đi đâu không? Không biết phải không? Vậy thì con người mình không biết nhiều thứ quá. Quý vị, rồi mình biết là tại sao mình nghèo không? Tại sao mình giàu không? Tại sao mình đẹp không? Tại sao mình xấu không? Tại sao mình khổ không? Tại sao ta phản bội mình không phản bội người khác không? Tại sao ta chửi mình không chửi người khác không? Tại sao ta trung thành với mình không trung thành người khác không? Tại sao ta thương mình mà không thương người khác? Tại sao ta ghét mình không ghét người khác không? Biết không? Không. Vậy té ra con người mình nhiều cái không biết quá. Đúng không? Mà không biết mà mình vẫn đi, vẫn sống khổ chắc rồi. Nãy người ta nói không biết mà lụi vô. Mà không biết mà lụi vô cái mình đạp dính. Đúng không? Do đó là chúng ta khổ vì cái không biết, tức là khổ vì cái vô minh đó. Cái gì? Ngộ là gì? Ngộ là ta bớt đi vô minh, ta nhận thức ra những cái mình không biết mà bây giờ mình sẽ biết, là mình ngộ ra. Ngộ ra cái gì? Ngộ ra cái sự vận hành của vũ trụ. Vũ trụ nó vận hành như thế nào? Nó theo cái quy luật gì? Chúng ta ngộ ra được cái điều đó. Ngộ ra với hai cái. Một á, là người ta dạy cho mình ngộ ra, thì cái đó kêu bằng giải ngộ. Còn cái chúng ta tu tập được, tự chúng ta phát hiện ra, thì đó gọi là giác ngộ. Hai cái. Giải ngộ người ta thêm xem sách, xem đĩa, xem băng, xem kinh, thì người ta ngộ ra. Nhưng cái ngộ ra đó không phải là cái thường còn, mà nó vẫn là vô thường. Mình á, là ngộ ra, ta gọi là giải ngộ. Ta nói cho mình hiểu vì nó không có thường còn. Bữa nay vậy đó chứ ngày mai mình muốn hết hiểu rồi. Nhưng mà cái tự mình giác ra, tự mình giác ra tức là tự tâm mình nhận thức ra, thì nó còn hoài, không bao giờ nó mất hết á. Nó còn hoài. Như vậy thì cái tự tâm mình á, là giác ra, thì đó ta gọi là công đức. Cái tự tâm mình giác ra, mình sáng ra, cái đó gọi là công đức. Cái gì? Thế nên ta tu được công đức là được chỗ đó đó, là được công đức là tự mình sáng ra. Được công đức là mình tiêu tan đi cái phiền não, mà tiêu tan cái phiền não trong tâm thì tự mình, tâm mình nó sáng ra. Sáng ra mình thấy, mình biết được nó vậy. Như vậy thì thấy biết được sự vận hành của vũ trụ. Tất cả các loài chúng sanh bị một cái gì chi phối, bị nghiệp chi phối. Qua chu trình của nhân quả, tất cả các sự vật ở trên thế gian này đều thành, đều trụ, đều hoại, đều không, là vô thường cả. Tất cả các thế gian này không có gì mất đi hết, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Khoa học cũng đã chứng minh được điều đó mà. Khoa học nói là năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên nó mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Có nghĩa là chuyển từ dạng này sang khác á, nhà Phật gọi là luân hồi đó. Luân là bánh xe, hồi là về chỗ cũ. Và nên á, chúng ta cũng đâu bao giờ mất đi. Chết có mất đi không? Người ta nói chết mất đi. Không, chết mất đi. Hỏi chết còn hoài không? Không còn hoài. Mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ như á, mình chuyển qua thành loài thú. Loài thú đó không phải còn hoài thú đâu, mà hết loài thú nó chuyển qua loài thú khác. Hết loài thú khác có thể chuyển thành con người, chuyển thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Vì chết đi vẫn không còn hoài, vẫn không mất đi, người ta gọi là luân hồi. Còn hoài không phải là luân hồi, mà mất đi cũng không gọi là luân hồi. Luân hồi là nó chuyển tiếp liên tục, mà thay hình đổi dạng. Như vậy cái đó gọi là luân lý của vũ trụ đó. Cái vũ trụ nó tồn tại đúng là như vậy đó. Mình theo cái nghiệp mà nó dẫn mình đi, rồi cái nghiệp mình nó bắt mình phải làm, nghiệp bắt mình phải tác động vào đó. Như vậy thì cái nghiệp do đâu mà có? Là do tự thân của chúng ta tạo mà ra. Tự thân của chúng ta nhiều đời tạo mà ra, cộng lại với nhau gây ra cái nghiệp hiện tại chúng ta có. Giống hệt chúng ta mót mấy bạc cát vậy đó, mót hồi vô thủy kiếp trước, ngàn kiếp trước, mót đồng hai đồng, tới 999 kiếp mót, 998 kiếp mót, mót lần, xài đồng nào thì mất đồng đó, không còn xài thì để đó. Như vậy thì chúng ta mót hai thứ, đáng lẽ mót ba thứ lận, nhưng ta nói hai thứ thôi. Mót tội, mót phước và mót cái không tội không phước. Không tội không phước không tính đây. Không tội không phước là sao? Bây giờ ví dụ như là chúng ta đi ra đường, chúng ta hát một câu gì mà chẳng ai nghe chứ, cũng chẳng hại ai vậy chứ. Nhưng mà câu đó có quả báo không? Có. Quả báo không phải là do ai bắt mình, Mà quả báo là một cái năng lượng mình tác động vào trong không gian tác động ngược lại để trở về tánh không của vạn pháp. Tại vì các sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong tánh không. Do đó nếu chúng ta sanh ra một lực thì thế giới quan xung quanh sẽ tác động ta ngược lại một lực. Đó chính là lực mà chúng ta đã tạo ra để trở về tánh không vạn pháp. Tại bản thể của nó là tánh không, nên chúng ta tác động vào một lực thì nó tác động ta ngược lại một lực. Mình nói nó chứ thực ra là cái của mình tạo đó. Cái của mình tạo tự nó hủy diệt để về cái chỗ chưa tạo. Bây giờ ví dụ nha, hồi mình chưa tạo gì hết trơn á thì nó không có gì hết trơn á, nhưng mình tạo ra cái chuông thì tự thân cái chuông nó hủy diệt nó để trở về cái lúc mình chưa tạo là tánh không của vạn pháp. Như vậy thì mà muốn trở về với tánh không thì nó phải có cái gì, nó phải có cái ngược lại. Ví dụ mình đẩy cái nó ra cái có cộng, vậy thì muốn nó trở về không phải làm sao? Nó phải đẩy ngược lại cái trừ, vậy trừ với cộng ra không, đúng chưa? Vậy ta tát người ta một cái thì ngày nào đó phải bị tát lại cái nó mới bằng không. Như vậy thì lúc nào bị tát lại? Lúc đủ duyên. Nhờ Phật nó đủ duyên. Cái duyên là gì? Là cái chất xúc tác để nhân biến thành quả. Ai học quá học thấy biết. Bây giờ ví dụ như phản ứng cháy, cái gì cũng cháy, trên đời này gì cũng cháy vậy á, đâu có gì đồng cháy không? Cháy dữ dội luôn á, sắt cháy dữ dội, bê tông cháy dữ dội luôn á. Mình nói lá lú cháy dữ không có dữ đâu, bê tông sắt thép cháy mới dữ. Mình gì thấy nhà, thấy cháy nhà không? Cháy nhà mà cháy tường nhà xi măng mà cháy, cháy ghê gớm lắm, nhiệt độ lên mấy ngàn độ. Còn mà ba lửa than mình cháy có 100-200 độ là cùng cái gì, phải không? Nhiệt độ sôi có 100 độ à, lửa than cháy 100-200 độ là cùng. Còn sắt thép xi măng cháy mấy ngàn độ, vì thấy ghê gớm, nhìn cháy lên nó chảy hết, sắt thép xi măng vàng bạc nó cháy chảy hết, nó tất cả phản ứng cháy. Như vậy thì có những cái xảy ra phản ứng đó, nó phải có cần chất xúc tác vào trong đó, phải không? Hydrocarbon cộng với oxy cho ra CO2 cộng nước bay lên, dần dần nó phản ứng cháy. Như vậy thì điều kiện để phản ứng tùy vào cái nó cháy, tùy vào cái nó không, mà muốn cho nó cháy phải có chất xúc tác. Đó, thấy không? Thì chất xúc tác đó là cái duyên để xảy ra phản ứng cháy. Thì mình bây giờ mình tạo một nghiệp nhân mà muốn cho thành cái nghiệp quả đó thì phải có đủ duyên. À, cái gì? Duyên là chất xúc tác để nhân á, biến thành quả. Bây giờ ví dụ nha, mình giận ai quá mình tát bạc tay, ví dụ giận vợ, rồi vợ thì đâu nói chuyện, cái miệng nó muốn tới cái lỗ tai, bắt đầu nói quát chồng chịu không nổi, quay qua tán bóp, như vậy anh thinh không sao chứ không có gì. Nhưng qua từ đó trở về sau, chúng ta đang bị một cái nghiệp nhân tán người khác, sẽ bị một người khác nào đó tán lại mình. Đây là nhân quả mà. Nhưng mà nếu á mình sống trong môi trường không có ai có ý tác mình hết thì mãi mãi mình không có trả cái quả báo đó, chưa có đủ duyên. Nhưng nếu gặp hai người mà đang chửi lộn, mình nhảy vô mình can. Chuyện đâu còn có đó nhảy vô can. Quay qua quay lại nghe cái bóp vô mặt. Ta tát qua tát lại mình vô can mà. Ông thầy bạn của tôi bị gì nữa. Đi cúng xong đi gặp hai chồng Phật tử đánh lộn. Ông là chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn vô, ông can ra. Cái cô Phật tử là thầy ra nghe, đánh chúng thầy ráng chịu à. Ông là chuyện đâu còn có đó, trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạn, vừa ra vô quánh nó bóp, sưng lên mũi. Ông là tôi xui quá, bữa nay là đi vô can mà bị đánh, đâu có cố ý đánh ông đâu. Đâu cố ý đánh, thật ra đâu Phật tử nào đánh thầy không có đâu. Nhưng mà bà vợ đánh ông chồng, ông thầy nhảy vô giơ hai tay can. Giơ hai tay ra ta đánh vô mặt cái dính đòn còn gì nữa. Nói chưa? Do đó nhưng mà mình kiếp trước á mình từng đánh người ta đó. Bây giờ á hai người đánh nhau là người nào cũng có cái tâm đánh hết á. Do đó đủ duyên để mình trả cái nhân, trả thành cái quả của đấm ngày hôm nay. Đó là luật nhân quả. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà. Có ai lọt được đâu mà đi tính sớm. Định trễ mà thôi, chứ làm sao mà lọt được. Nên con nhà Phật ta biết được, ta tin sâu về nhân quả rồi, ta đâu dám gieo nghiệp ác đâu. Thì thấy không? Tại vì nó sự vận hành của vũ trụ mà. Vận hành vũ trụ nó tồn tại luật nhân quả và nghiệp báo. Chứ đâu như không đâu. Mình hành hạ ta riết tạo thành nghiệp. Mình nói chơi riết thành nghiệp. Mình nói bậy riết thành nghiệp. Mình ác độc riết thành nghiệp. Mình cúng dường riết thành nghiệp. Nghiệp thiện. Bố thí thành nghiệp, cái gì cũng thành nghiệp chứ có gì thành nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác mà thôi. Nó trả lại cái quả báo trong tương lai mình hết, không có chạy cái đường nào hết, không có chạy di sơ đường nào, chứ đừng nói không có. Tạo quá công bằng lắm, luân lý của vũ trụ vô cùng công bằng, mà ông ta không nhìn thấy điều đó. Nếu mà mình nhìn thấy điều đó rồi á, ông ta không dám làm nữa. Do đó cái người mà mê á, là chúng ta không nhìn thấy được cái chân lý của vũ trụ. Chân lý là gì? Là cái sự thật của nó, gọi là chân lý. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đi tìm chân lý vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngài sanh năm 624, ngài đi tìm chân lý năm 605, tất nhiên là năm 19 tuổi. Như vậy thì ngài đi tìm chân lý là gì? Ngài đi tìm cái sự thật của cuộc đời. Cái sự thật là gì? Cái sự thật của bản chất cuộc đời. Bản chất là gì? Là cái gốc của nó là cái chỗ nào? Tại sao ta nghèo, tại sao ta giàu, tại sao là ta khổ, tại sao ta ta lại không khổ. Nên ngài tìm ra là được khi là ngày rằm tháng 10, ngày mùng 8 tháng 12 năm là năm 194 trước công nguyên, ngài đắc đạo với cội Bồ Đề. Ngài tìm ra được chân lý, ngài được tam minh và lục thông. Do đó ngài nhận thức pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Pháp thế gian là gì? Là pháp còn sanh tử luân hồi. Pháp xuất thế gian là pháp đi về tất cả các cảnh giới niết bàn đại định. Cái đó là pháp xuất thế gian. Ngài thấy biết được thì gọi là tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là thấy, kiến là kiến giải, nhìn nhận rõ, đó là tri kiến Phật. Do đó ngài biết được các pháp thế gian và các pháp thế gian tồn tại luật nhân luân hồi, nhân quả vô thường, khổ không vô ngã. Ngài thấy biết được những điều đó rồi, ngài xuống dạy cho thế gian thấy biết được điều đó. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì thấy chưa? Ngộ nhập Phật chi kiến có nghĩa là cái thấy, cái biết, cái tường lãm như là Đức Phật đã nhìn thấy. Mà mình đã nhìn thấy thì có dạy gì bước vô không? Không dạy gì bước vô không? Né qua hết không? Vậy thì né là hết khổ. Tại vì chúng ta không thấy biết mà nhảy vô đau khổ, chứ biết rồi nhảy vô đau khổ làm chi? Đúng chưa? Là người ta rời khổ. Nên mới gọi là xuyên mê khải ngộ, rời khổ mới được lạc. Còn không rời khổ mà nhảy vô khổ hoài làm sao được lạc? Không có xuyên mê thì làm sao mà ngộ được? Có gì thấy chưa? Xuyên mê chỉ cái gì cái mê? Có gì cái gì mê? Tâm mình mê. Tâm mình mê. Mê đây á là trong kinh nhà Phật gọi là kiết sử và truyền cái. Kiết sử là bị cột chặt vào trong đó, mà mình khoái bị cột. Cột tôi đi. Đó cái gì? Mình cột trong gì? Cột trong ngũ dục. Trong danh, trong lợi, trong tình, trong ăn, trong uống, trong ngủ nghỉ. Cột cái gì cột? Cái tâm mình bị cột. Bây giờ ha, trong nhà Phật gọi là chữ kiết sử. Nếu ai còn bị cột người đó còn đau khổ. Ai hết bị cột là tháo trói buộc thì gọi là giải thoát. Vậy quý vị tính giải thoát là đi đâu? Giải thoát bay lên trời à? Bay lên trời hết kiếp trời cũng xuống. Tức là theo nghiệp báo đi. Nhưng mà nếu chúng ta hết cái trói buộc của gì? Hết cái trói buộc của cái kiết sử á. Nó trói buộc mình thì người đó được giải thoát. Mà muốn hết cái kiết sử trói buộc đó thì cái người này phải có trí tuệ. Tự họ biết nó cột như thế nào mà tháo ra như thế ấy. Không biết nó cột như thế nào, không biết đường tháo. Mình nói là mình tháo ra sẽ hết khổ. Tháo không được. Vì cái gì cột trói mình? Ngũ dục đó. Đức Phật dạy ngũ dục, chúng ta sống trong dục lạc thế gian thì vậy. Ngũ dục trói buộc mình. Nên khi thiền định ta vượt qua ngũ dục là ta được an lạc đó. Thiền định ta được hạnh phúc trong thiền định đó. Sơ thiền ta là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là rời khỏi dục. Cái dục nó trói buộc mình, nó ham muốn. Nhưng mà mình muốn á là cởi trói ra mà không biết đường cởi trói. Bây giờ ví dụ như mình lún sâu vô bài bạc đi, giờ muốn bỏ không biết đường sao bỏ. Có chú đó lại gặp chúng tôi nè, thầy có câu chú nào để bỏ bài không thầy? Chứ giờ con ghiền, con đánh tan nhà nát cửa chân, giờ con đi đánh hoài. Vì thấy chưa, người ta muốn tháo ra, người ta biết đó là khổ, người ta muốn tháo ra, người ta vẫn không có cái cách tháo, không thấy cái mối để tháo. Đó cái gì nó rối bời luôn. Đó, có ông này, ông ba bà vợ, một cái người vợ lớn ở bên Đức, còn hai bà dơ be thì ở Việt Nam. À, tôi vậy là đi năm về thăm hai lần, lần thăm bà vợ hai, lần thăm bà vợ ba. À, có gì mà sanh ra đứa con càng lớn lên nó càng là gọi là nó xài tiền, gọi là cha Việt Kiều mà xài tiền lúc ba ga. Ai nhẹ đâu, ổng ở đây ổng làm vô làm cái xưởng ráp xe hơi á. À, đứng ở đó con bù lon dặn, bù lon dặn, bù lon dặn, con nhiêu đó dặn hoài, dặn ra euro, dặn ra euro, con đồng mới rót về nuôi ha. À, bên đây rồi nuôi bên Việt Nam có gì, hồi nhỏ nó ít. À, một đứa nó ít, hai ba đứa bắt đầu nuôi, nuôi gì không biết nuôi nhiêu cho đủ, cấp 1, cấp 2, nuôi xe, nuôi cổ, nuôi nhà, nuôi cửa. Ổng tới ổng không xài gì hết trơn mà vẫn không có đủ tiền. Bây giờ ổng muốn cắt. Ổng muốn cắt chứ giờ ổng hết nổi rồi, nên càng ngày càng khum lưng, càng hết nổi càng ngày, nó càng đòi, nó càng dồi dĩnh. Rồi á là bà vợ á là đòi tiền mà giống hệt như là đòi nợ vậy đó. Tới tháng à, Nút ơi, hỏi tháng này nhiêu em? Ngàn, ngàn gì, ngàn euro. Trời ơi, rồi bắt đầu mồ hôi ổng đổ lớp, đập đập đập đập đập. Mà hai bà ngàn, hai bà hai ngàn. Ổng làm tháng có ba ngàn mấy à. Mà đóng nào là bảo hiểm, đóng gì gì gì không mà gửi về Việt Nam 2000 là biết dù còn nữa còn đâu đi chơi uống ly cà phê không có, uống toàn nước giảo không. Nó vậy nó khổ dễ sợ lắm, mà ông đeo vậy mười mấy hai chục năm vậy có gì, bởi vì có hai ba vợ cũng khổ lắm chứ phải lên là sung sướng gì đâu. Ủa, thấy không? Làm gần chết luôn, gửi có gì. Ông là vợ muốn cắt. Nghe có gì? Mà ông hỏi thầy, thầy giờ con kể hết gì đây, con cắt làm sao giờ thầy? Nha, người ta là cái dây mà nó mịn mịn gì đây nè, bứt nó đứt. Còn dây dày dày nó lấy kéo. Còn dây bự nữa mình lấy kìm. Nghe không? Còn dây bự quá thôi để luôn đi sao cắt. Dây này mà thuộc dây lồi tối. Làm sao cắt? À, có nghĩa là người ta muốn cắt, người ta vẫn không cắt được. À, có gì? Như vậy thì mình làm sao? Có những cái muốn cắt mà không cắt được thì làm sao? À, có gì? Nhà Phật á, có hai cọng dây chứ không phải một cọng đâu. Có gì? Một cọng dây hữu hình và một cọng dây vô hình. Một cọng dây hữu hình á, là nó nằm ở bên ngoài. Ví dụ như đó là con của mình. Mình cắt nó có nghĩa là mình từ nó luôn. Nó sống nơi mình sống nơi, không thể sống nhà mình, nó đưa đuổi nó ra ngoài đường luôn là mình cắt cọng dây hữu hình. Dây đó dây hữu hình đó, đuổi nó khỏi cửa nhà xong. Còn cái dây vô hình là cái tâm của mình á dính mắc tới nó, khổ đau với nó quậy cái một của vậy ơi, sống không nổi, chết lên chết xuống. Ở Việt Nam có cô Phật tử sanh con ra mới 3 tháng à, ông chồng bỏ đi theo người ta nuôi nhỏ lớn lên ở mình, nuôi lớn lên năm nay 16 tuổi đó, cái gì bắt đầu nó đòi mua xe. Chạy mới 16 tuổi sao mà lấy bằng lái vậy mà đâu mua xe xịn không á, mới chạy chứ xe bình thường nó không chạy đó. Cái gì bác mua bỏ nhà đi, trời ơi khổ. Ôi, nói chung là giống như là cái người mà mất hồn mất vía gì, nhìn vô thấy như là cái người khung vậy đó. Mình nói giáo quyền nữa kỳ, nó người khung thôi, nhìn vô thấy giống khung dễ sợ luôn. Con bỏ đi tiệm ga, có đứa gái một duy nhất không có gì, 16 tuổi bỏ đi, bỏ nhà đi luôn, biết đi đâu, về phương trời nào không biết. À, như cổ là như khung vậy, bị dính đó, dính mắt đó. Cọng dây đó là cọng dây thứ hai đó, cọng dây vô hình có nghĩa là cọng dây ái. Cọng dây đó nhà Phật gọi là cọng dây ái nhiễm đó. À, không có gì. Bây giờ nó đi thì cứ kiếm. Đó không có gì. Mà mắt đâu phải khổ, phải đau, phải không ăn, không uống, không ngủ, không nghe. Đó không có gì. Mình cứ vậy không đó. Rồi á là nhà ông chồng mất, bà vợ cả từng không ăn, bỏ ăn, bỏ ngủ. Thì nó cái tình cảm sâu nặng đi. Đó không có gì. Nhưng mà nếu mình bỏ ăn, bỏ ngủ đây này, ổng ở bên kia ổng có vui không? Đó không có gì thấy không? Thì thôi mình cũng gán ăn ngủ mình bình phục bình thường lại. Thì cái nói chung cái đó tình nghĩa đi mình không nói. Còn mấy cái khác dính mắt như vàng. Mất gái của vậy, có nhiều người mất vàng rồi người ta muốn mất mạng luôn. Mất hai chỉ vàng thôi, cô Bạc Liêu. Mất hai chỉ vàng thôi quý vị, một tuần không ăn lên máu. Bảy mấy tuổi rồi máu lên trào trào trào luôn không xuống. Uống cáp tô rin uống ngày 5 viên không xuống mà. Lên máu vậy đó, ai nhà nó mất hai chỉ vàng. Rồi thức luôn không ngủ, bị dính mắt cái tâm mà nó dính vào trong những cái của mình, chồng con vợ nhà cửa tất cả nó dính ở chồng. Mình sợ không ra, nếu sợ này ra mới giải thoát nè, còn không sợ này ra nó cột chặt mình vô đó luôn, muốn bài cắt cắt cũng không được, muốn sợ sợ cũng không xong đó. Có gì Như vậy thì Đức Phật dạy sở cái đó như thế nào? Ở ngoài tướng là tùy duyên. Ở ngoài tướng tùy duyên là thế nào? Tùy duyên là có duyên thì cắt, có duyên thôi, có sao đâu. Bây giờ ví dụ hoặc là hết duyên thì nó đi, có duyên nó ở, đó là ngoài tướng đó. Ngoài tướng tức là ở chung nhà, rồi mình còn tới lui, đó là ngoài tướng đó. Bạn bè, anh em, vợ, chồng, tất cả đó là ngoài tướng, là cộng dây hữu hình. Cộng dây hữu hình là cộng dây ngoài tướng, cộng dây vô hình là cộng dây trong tâm. Nhưng mà cái cộng dây ở ngoài tướng á, quý vị coi vậy chứ cắt dễ lắm. Cộng dây trong tâm khó cắt. Hai chồng thương nhau, quý vị là cái cộng dây ở ngoài tướng và cộng dây ở trong tâm. Cộng dây ngoài tướng ly dị cắt cái ở ga tòa, quý vị lên tòa đóng mặt cái cốt. Bao công là cầm cái thẻ thảy xuống cái xong, cắt phải không? Nhưng mà cộng dây trong tâm nè, ở đó đầu ngồi nhớ nghe, nhớ thương nghe, mong nhớ kỷ niệm xưa nghe, lan vô chùa tu toàn nhớ đẹp điệp, không nhớ câu kinh nào chứ. Trời, đi tu mà không nhớ câu kinh, không biết câu kệ câu kinh chứ á. Cô lan mà vô biết mà chí tâm đảnh lễ thua gì cũng thua á. Có gì còn tối ngày điệp ơi, mỗi khi lá me rơi ngoài nhà viết là biết người ta sắp nghỉ hè, người ta về để tôi chờ, tôi đợi, tôi nhớ, tôi mong. Có nhiều đó hả quý vị? Có biết cái chí tâm đảnh lễ, biết khai chuông khai mỏ chết liền à? Phải không? Như vậy dính ở đâu? Dính đây nè. Không cắt đâu được đâu. Người ta có vợ mất tiêu rồi, ta đi đâu mất tiêu rồi, ngồi đây bắt đầu sầu thương quán hận. Đập hai năm một con mà khóc than kể lệ. Quý vị, như vậy thì cái trong tâm còn nguyên, phải không? Không có gì cắt, cắt từ trong tâm. Cái gì? Cắt trừ từ trong tâm á, phải thực hiện các pháp quán. Nè, pháp quán gì? Có gì? Đức Phật dạy ở trong kinh gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ dịch, như điển ưng tác, như thị quán. Cái gì mà hữu di? Hữu di là gì? Là các căn của chúng ta nhận thức được, đó là hữu di. Tiếng nói, âm thanh, màu sắc, mùi vị, vân vân, các pháp, đó là các pháp hữu di thôi. Đức Phật dạy chúng ta ưng tác như thị quán, thường xuyên như thế mà quán sát sẽ cắt được nó. Quán sao? Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển. Mộng là gì? Là giấc mơ đó. Quyển là gì? Là không có thật. Như giấc mơ à, giật mình cái này không có gì. Ôi ơi, nằm bao. Thấy nguyên con ma nó rượt. Trời, chạy sức mồ hôi chán, dán mồ hôi đầu chạy quá trời. Hồi giật mình tỉnh dậy mừng quá, mơ. Không phải, chứ thiệt gì. Nãy giờ nước trốn luôn phải không? Do đó bị quái gì? Người ta nằm bao, ta gặp này gặp kia quái gì, gặp xui không có gì. Cô Phật tử sáng 6 sáng à, gõ cửa chùa đi vô, mặt mày tái lét xanh chành. Trời ơi, nằm bao ghê quá trời ơi. Hỏi gì? Nằm bao thấy bà già chết, độ căng tăng trắng nhà chân. Giờ sao giờ thầy? Giờ con sợ quá trời. Nằm bao thấy mẹ con chết đó mà. Cái gì? Trời, sáng sớm 6 giờ lại chùa kêu quý thầy giải căn giải nghiệp giùm. Chứ giờ sao giờ? Lấy ngay nằm bao mà gì đâu, gọi là mộng mà đâu phải thiệt. Thiệt ta chưa chắc thiệt nữa, chi mộng mà thiệt. Bây giờ hai chồng nè, hai người bạn nè, thương nhau thiệt đó quý vị. Đùng cái mới ở bên Na Uy nè, cô bốn, cô vợ bốn, bốn người con, có vợ bốn con. Lãnh đứa cháu đi qua, đứa cháu em ruột, em ruột lãnh con của chị ruột đi qua đi học đại học. Qua thời gian bà vợ đi về Việt Nam nuôi bà mẹ bên đó, tức là nuôi bà ngoại nó. Ở bên đây là nó thương dưỡng nó thế gì nói gì. Cái bà vợ nuôi 3 tháng quay về đây. Ông chồng đi lấy xe, đánh xe ra ở ngoài sân bay rước bà vợ về. Vừa về tới nhà xuống xe, là bà ơi, giờ tôi thương người khác nữa, tôi đi một bệnh tôi ở. Bà tính đâu nói chơi không à? Bà là ơi, ông thương ai ông lấy đi ở, ở. Vô cuốn qua ly đi rẹt luôn. Ôi, đi rẹt luôn. Chịu nổi không? Nào cái gì? Thấy không? Ông chồng ở bốn người con mà đi cái rẹt cái một như giấc mơ không? Nào cái gì? Giống như giấc mơ cổ giờ con không tin luôn. Mà ông đi năm mấy rồi đó mà con không tin luôn cái gì? Mà nhờ bắt đầu buồn quá lên trên mạng gõ cốc cốc cốc sao ra băng giảng của quý thầy. Cậu là trời ơi không có băng giảng quý thầy chắc bữa nay là vô hữu cốt gửi chùa rồi. Đó mới còn đâu nuôi bốn đứa con. Nhờ băng giảng với thầy coi cánh giật lại. Giống như ha, giống thịt nhưng mà là uống đông trùng hạ thảo với sâm Triều Tiên vậy đó. Vô nó giật lại chứ không thôi giờ té rồi. Chịu đấu nổi, trời có nhiều người sốc một cái một đó là chở bệnh viện luôn quý vị. Có cũng một cô Phật tử vậy đó, giống vậy đó gì mà đi hớt hải như khùng vậy đó. Đó ông chồng bỏ như khùng vậy đó. Đó quý vị chứ không phải chơi đâu, người ta nặng tình nặng nghĩa tổn thương mà. Đó, nhưng mà cổ nhờ Phật Pháp cứu, gọi là Phật Pháp cứu đời con. Không, nghe cứu. Và Đức Phật dạy á, nhất thiết hữu di pháp, cái gì miệng diện trên thế gian này như giấc mộng hà. À, có gì thiệt đây còn chưa chắc thiệt nữa, huống chi là nằm mơ. À, những cái trên thế gian này như giấc mộng, như là quyển thôi, nó là giả thôi, mà nó đồ giả thiệt á. Nếu đồ thiệt đâu vô hữu cốt, đồ thiệt đâu có nằm ở dưới mộ. Nếu là đồ thiệt mình giữ hoài nó đâu có hư. Nếu là đồ thiệt á đâu có vượt khỏi tay mình qua tay người khác. Hồi mình chưa sanh ra nó của người ta, khi sanh ra nó là của mình, khi chết đi nó của người ta. Thiệt không? Thân mình còn không thiệt nó không chi mấy cái đó là thiệt đó gì? Sự thật cuộc đời nó là gì đó? Nghe, mình mới nghe qua thì nó phủ phàng. Nhưng sự thật nó vẫn là sự thật. Người ta có thể bóp méo cái sự thật đi, nhưng người ta không thể nào giết chết được sự thật. Đó là sự thật đó quý vị. Chồng hết thương là sự thật, ổng hết thương đi là sự thật. À quý vị. Bóp méo được nhưng không thể giết chết nó được. Sự thật là sự thật, không bao giờ giết chết được. Nên cái gì mình đã làm, cái gì mình đã nói, cái gì đã suy nghĩ, cái gì đã hành động, cái gì đã ứng xử, nó còn nguyên đó, nó là sự thật, là sự thật. Có thể mình làm trong nhà, có thể làm trong bóng tối, có thể mình có thể giấu được tất cả mọi người trên thế gian, giấu được pháp luật thế gian, nhưng luật nhân quả không thể giấu. Tại là nhân quả, cái mình tạo ra nhân thì nó gặp nghiệp quả của mình, giấu đường nào? À, không có gì đâu, có trốn đâu, giấu đường nào. Nên mình có thể tránh được pháp luật, trốn được chỗ này, trốn được chỗ kia, nhưng không thể trốn được luật nhân quả. À, cái gì thấy không? Nên Đức Phật dạy nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như giấc mộng mà. Như là quyển quá à, có gì đâu. Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò. Biển đời nhiều nỗi gai đó. Mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, thầm phương giải thoát mà về mới khôn. Phương giải thoát là gì? Là thoát khỏi nó đó. Ở trong nó mà mình thoát khỏi nó có nghĩa là không có bị nó nắm cổ mình nữa, không bị nó nắm lưng, không bị nó cột mình lại nữa, quý vị. Tức là ở trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục, tức là chúng ta đã giải thoát đấy. À, khi còn sống chúng ta giải thoát khỏi tất cả những cái cám dỗ thế gian, khi chết đi chúng ta về cảnh giới an lành mười phương chư Phật, đó gọi là giải thoát. À, chứ không phải giải thoát là sanh về Tây phương là giải thoát. Giải thoát tính gì thì phương là giải thoát là đúng rồi. Là sau khi chết đi, nhưng mà còn sống là chúng ta giải thoát thì chết mới giải thoát được. Tại nhân giải thoát mới có quả giải thoát, chứ sống mà không tu mà chết đi đòi giải thoát. Cái đó là nấu cát thành cơm sao nấu. Giống hệt như những người mà không tu hành chân á, chết đi cái mời ban hộ niệm gì niệm 8 tiếng đồng hồ vỗ tay giảng sanh. Dốc mà tu hành chân sao giảng sanh. Giảng sanh là tâm giảng sanh, chứ đâu phải là cái tướng giảng sanh. Tâm giảng sanh là tâm nhận thức, muốn sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc nên niệm Phật. Cắt đi tất cả kiết sử ca ta bà này, không còn dính líu chân á. Không có gì. Thân mình không tiếc, của cải không tiếc, nhà cửa không tiếc, vợ chồng con cái không tiếc, tất cả có không tiếc. Tại sao chúng ta không tiếc? Tại người ta biết nó có duyên đến, hết duyên đi. Chúng ta nó biết nó là mộng là quyển, Đức Phật nói trong kinh nó Kim Cang rồi. Nó là mộng là quyển là giả mà. À, nên nó là mộng là quyển, nhất thiết phải di pháp, như mộng như quyển, như bào ảnh như lộ, việc như điển ưng tắc thì quán. Bào ảnh là như cái bọc bóng. Thì đó ra Dresden nè. Ở dưới Dresden có mấy cái nhà thờ cổ không? Không phải nhà thờ cổ mà mấy cái những cái thành cổ á. À, nó bán không, hồi trước nó bán cái cây nè. Nhúng vô, thổi phù vô, là bong bóng nó bay ngộp trời chân á, là cái mặt trời chiếu vô một cái là sáng chói. Người dân biết đâu, đi mua hỏi. Bong bóng á, đẹp dễ sợ không? Mà lâu lâu bẻ bóc, lâu lâu bẻ bóc, có vậy đó chưa? À, mình cũng vậy ha. Nó đầu chét ha, chay rồi lên ha, tha rồi lên ha, đắp rồi lên, lâu lâu bẻ bóc. Cái gì? Đó, bẻ là lúc mình vô trong hôm á, giáo quyền á. Thùng, cắt. Bèn. Rồi xong bể đó. Đó, cái gì biết ngày nào bể không? Ai biết. Đó, có gì. Nên á, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai đi. Ai người tỉnh giấc cuồng si, mau mau hãy đến hãy đi về miền. Xa đi danh lợi bạc tiền, xa đi hai chữ não phiền trong tâm. Đời là mộng, muôn năm là mấy, cõi ta bà bạc giấy tiền đồng. Trở về tu vợ tu chồng, trở về nơi bổn lai không mới mà. Thành tâm giữ dạ thật thà, trăm năm một kiếp bôn ba ít gì. Cư trần hai chữ tham si, sao không ôm chữ quyền di vào lòng. Xa xa nơi chốn non bồng, tu đi trở lại tâm không mới thành. Ăn chay niệm Phật làm lành, trì tâm giữ giới tạo nhành mai sau. Đời là khổ lao đao lận đận, cõi ta bà mấy trận đau thương. Trở về nơi chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật mới là đường vãng sanh. À, như vậy thì là cuộc đời như là mộng, như là quyển, như là bọt bóng, như là tia chớp, như là sương ở trên đầu cành thôi. Nó có còn có mất, thấy đẹp vậy đó, nhưng mà không giữ được gì hết. Giống như nắm nước trong tay, nắm cát trong tay, một ngày nào đó đời như quán trọ. Thật sự nó là vậy đó, không phải Đức Phật thuyết, mình biết vậy. Mà mình biết vậy rồi, bắt đầu mình tu, mình quan sát vậy, một ngày nào đó mình nhận ra thật vậy. Một ngày nào đó sáng sớm, mình ra, mình thấy cây, mình thấy cái không gian, mình thấy mây trời nước đang vận chuyển vận hành ở trong vũ trụ này. Đó quý vị, cái sanh ra cái diệt đi nó tương tục, đời mình sanh ra mình già, con cái mình tấn lên, nó tương tục vậy. Rồi người ta đi, người ta để lại những gì? Đó quý vị, để lại những cái mà mình mua sắm, để lại những cái mà mình xài, đang xài. Đem đi cái gì? Đem đi tội, đem đi phước, đem đi công đức của mình. Như vậy đem đi tội, cái quả báo của tội làm ta hết sức đau khổ trong cái tội đó. Đem đi phước làm cho chúng ta sống được thoải mái, tiện nghi, ngon lành, đàng hoàng, danh dự, quyền tước, giàu sang, phú quý, đẹp đẽ. Đem theo công đức làm ta trí tuệ, thông minh như bậc thánh nhân, biết tới Phật Pháp mà tu hành. Như vậy đó, ba thứ: tội, phước, công đức. Như vậy á, thì nếu cho mà mình đem theo để quả báo trong tương lai, cái người khôn ta đem theo cái gì với cái gì? Người ta bỏ lại cái gì? Ta chỉ đem theo cái phước để được an ổn trong tương lai, đem theo cái công đức để được thông minh sáng suốt, bớt đi những phiền não dính mắc, biết được Phật Pháp mà tu tập để thành thánh nhân. Bỏ lại cái tội, cái gì? Đúng không? Như vậy thì cái tội muốn bỏ lại, giờ lỡ làm tội vậy, cái chưa làm tội thì người ta lựa, tránh né đừng làm thì được, phải không? Từ chối khước từ, biết khước từ những cái tội lỗi. Tội là gì? Là những cái làm ác, cái làm cho người khác đau khổ. Con người đau khổ, con vật đau khổ, thế gian xung quanh đau khổ thì đó gọi là tội đó. Đó, cái gì? Làm cho người ta đau khổ, tội mình sẽ bị đau khổ. Còn phước thì làm cho người ta được an lạc, làm ta được vui sướng, làm ta được lợi ích, cho tặng cũng dường bố thí là phước đó. Còn công đức là tu tập để hiểu được Phật Pháp, không dính mắc các pháp thế gian, tăng trưởng công đức lên là tiêu trừ phiền não trong tâm mình. Cái đó gọi là công đức đó. Tức giữ tâm thiền định chừng nào công đức nhiều chừng đó, vượt qua tham sân si mạng nghi ác kiến nhiều chừng đó. Như vậy thì là nếu như mà lỡ, nếu mình gây ra tội làm sao vậy? Lỡ gây rồi, không có gì, giờ lỡ mang theo rồi, không lẽ mang theo cái gì? Thì dục nó lại. Dục lại bằng cách nào? Sám hối. Nhà Phật có cái sám hối. Dạ, có gì? Ngày ngày sám hối, đêm đêm sám hối. Mà muốn sám hối á thì phải nhìn lại bản thân mình, làm gì có bậy không, làm gì có sai không. Nếu thấy sai, sai với đúng theo cái gì? Theo tinh thần của Phật Pháp, chứ không phải sai đúng theo thế gian. Thế gian là tương đối, Phật Pháp mới là trường tồn. Là do đó đúng sai theo tinh thần của Phật Pháp. Mình thấy đó mình sai, làm gì sai, cái gì mình sám hối. Trước Phật Đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Do đó mình ngày ngày mình lại Phật, lên bằng thờ Phật, chúng ta lại, chúng ta sám hối tội lỗi của mình, từ từ nó tiêu, nó mòn. Cái thứ hai nữa, muốn có phước báo đem theo làm gì? Làm phước thôi, làm gì? Không có làm phước, lấy đâu phước báo đem theo? Phước báo đem theo á, người ta có cho, nhưng mà quý vị mà đợi cho người ta cho, biết ta có phước không cho. Có tiền mới cho, không có tiền sao mà cho. Mà có người, nhiều người có tiền, người ta đâu có tâm cho. Phải không? Đợi cho người ta cho biết nào. Thành cô hồn thì toàn là đợi cho người ta cho mà. Ngã quỷ tu họ cô hồn, địa ngục mấy cảnh bị đọa, đâu làm được phước báo nên đợi con cháu cho. Phải không quý vị? Mà con cháu quậy không thôi rồi. Con cháu có tu tập nên ông bà mình vui lắm. Con cháu mà có tu tập, có nút thắp nhang lại Phật cầu nguyện ông bà nha. Có cúng dường bố thí nha. Như là chùa Phước Nghiêm mình là xây dựng nha. Bắt đầu con cháu tháng cho mình 200 đồng, 2 euro phải không? Rình bỏ ống 100. Lâu lâu là người ta cúng dường, phải không? Bao xi măng bao trung bình giờ 8 đồng phải không? Bao phải không? Bao trung bình thôi. Bao xi măng xịn 10 đồng, bao xi măng dở 6 đồng, bao xi măng thường thường 8 đồng. Đó, vậy là chục bao 80 đồng. Thấy không? 100 đồng cũng 12 bao. Vậy đó, lâu lâu vô rớt 12 bao xi măng vậy đó. Cái gì nhìn qua nhìn lại thấy ai rình cúng, để thôi ta ganh tị vậy. Thấy không? Nói cho vui thôi, chứ thật ra cũng không cần phải lén lén đâu. Người ta công khai thôi, có nghĩa là mình không khoe khoang là được. Như vậy thì cái đó là cái phước báo á. Nhưng mà mỗi khi chúng ta làm cái phước báo đó thì tâm tham lam, tâm si mê, tâm giận hờn, tâm ghét ghen của mình nó giảm dần dần dần đi. Tại vì chúng ta hướng tâm về Phật Pháp thì tâm ma nó mòn đi. Nó có sự tương quan. Khi chúng ta hướng tâm Phật Pháp, tức là ta tinh tấn á, hướng tâm Phật Pháp, tâm mình nhớ tu, tâm mình nhớ làm thiện, tâm mình nhớ ăn chay, tâm mình nhớ cúng dường, tâm mình nhớ bố thí, tâm mình nhớ tụng kinh, tâm mình nhớ ngồi thiền, tâm mình nhớ niệm Phật, thì tất cả tâm đó là tâm tu đó. Thì cái tâm móng đời, là tâm ham thích đời nó giảm xuống. Nên những người nào mà cái tâm tu càng nhiều, tất nhiên là những cái tâm mà chúng ta đang nói càng nhiều, ăn chay, hướng về ăn chay, hướng về niệm Phật, hướng về hành thiền, hướng về bố thí, hướng về tụng kinh, hướng về làm lành lánh dữ, hướng về làm công quả, vân vân, tất cả những cái đó, thì cái tâm mà nó móng trần á, nó giảm ít đi. Tại ngày mình có 12 tiếng à, ngày 24 tiếng chứ, vậy lấy 24 tiếng tu hết thì có đâu mà tâm móng trần được tiếng nào. Còn giờ mình tu 12 tiếng thì tâm móng trần còn lại 12 tiếng, đúng chưa? Do đó cái người nào mình coi tu mà vượt bực hay không á, khỏi cần á, là lại quý thầy. Thầy cấp này con tu thấy có tiến bộ không thầy? Khỏi. Xét hai cái. Thứ nhất là hiện tướng tu. Thứ hai là hiện tâm tu. Hiện tướng tu là gì? Là coi cái tướng mình bên ngoài dành thời gian tu tập ngày nhiêu. Ngày có 24 tiếng hồ, tu tập dưới 12 tiếng. Cái tướng á, quý vị, làm biết á, là làm đời hơn 12 phải không? Vậy là tu hơi yếu nữa nha. Rồi bây giờ hiện tướng, hiện tâm tu. Hiện tâm tu là gì? Là cái tâm mình hướng Phật đó. Tức là ngày nào, lúc nào mình nhớ tới Phật, nhớ tới làm phước, nhớ tới cúng dường, nhớ tới bố thí, nhớ tới sửa mình, nhớ tới giúp đỡ người khác. Nhiều hơn là mình nhớ tới tài sắc, danh thực thì ở phía bên ngoài. Thì cái người đó tu có tiến bộ đó. Còn nếu mà chúng ta làm ít hơn, thì người đó tu chưa có tiến bộ. Còn cả ngày hướng tâm về Phật, cả ngày hiện tướng về Phật, tức là người ta hành đạo Bồ Tát á, cả ngày người ta làm cho chúng sanh, rồi người ta đợi làm công quả, làm từ sáng tới chiều, chiều tới sáng tới chiều sáng, làm hết trơn. Cái hiện tướng đâu có tướng đời đâu, tướng đó là tướng Phật Pháp đấy, tức là làm phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Nhưng còn tâm, đó cái gì, tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới niệm Phật, nhớ tới Phật, nhớ tới tĩnh lặng nội tâm. Mỗi khi cái tâm sai phát lên thì chúng ta chuyển quá nó liền tại chỗ, nhất những người làm công quả quý vị. Hiện tướng tu ngon lành, vô làm quả mà hiện tướng tu ngon lành. Nhưng mà không có hiện tâm tu là mình mới được có 40%. Hiện tâm tu là gì? Là mình làm công quả mà tâm mình nhớ Phật, tâm nhớ tới phục vụ chúng sanh, chứ không phải làm công quả mà vô làm chùm ta muốn la ai la, quát ai quát, mắng ai mắng. Quý vị, cái đó là cái hiện tướng, thì tướng Quan Âm. Đó, có gì. Nhưng mà tâm thì bà là sát. Có gì thấy không? Đó, còn nếu mình hiện tướng Quan Âm mà tâm Quan Âm nữa thì tuyệt tuyệt vời vời. Tất cả các kiết sự truyền cái nó đoạn diệt lần. Tại vì nó không có chỗ nó nương nữa. À, nó có chỗ nương nó mới lớn mạnh. Mình cho nó èo ọt không cho nó ăn, nó tự nhiên nó chết. Đó, có gì thấy không? Cái tâm đời không cho nó ăn, tự nhiên tâm đời mất. Rồi tâm đạo mình tăng trưởng, mình cho ăn hoài làm siêng năng. À, mình làm lành, làm phước cúng dường bố thí. Thì tất cả những cái đó mình làm thường xuyên thì nó lớn lên dần nó lớn. À, có gì? Nên có những người, ví dụ như các vị tỳ kheo ngày xưa ta tu tập đó, ta ngồi thiền tu tập, sáng ra làm gì? Đi khất thực. Khất thực xong á, ta đi dùng cơm xong á, ta kinh hành xong á, thuyết pháp xong ngồi thiền xong á, tới tối ta đi ngủ, tới sáng gì cả đời cả ngày tu tập, thấy không? Lúc nào ta không tu chứ tự nhiên tâm đời ta đoạn diệt nhanh lắm. Còn mình á, có lúc tu có lúc không, nên tâm đời đoạn diệt lâu là chỗ đó đó. À, tức là mình nuôi nó hoài thì nó sống hoài chứ sao? Vậy nuôi cái tham hoài nó không sống hoài sao được, nuôi cái ái hoài nó không sống hoài sao được. Muốn cắt ái nuôi ái hoài, à, có gì thì nó càng ngày càng lớn ra. Đúng không vậy? Còn bây giờ cái tâm Phật á, chúng ta lại tâm tu tập á, mình nuôi hoài bằng cách nào, mình trưởng dưỡng đạo tâm đó là nuôi hoài đó. Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, đi đâu lần chuỗi gặp mặt đó, có gì mình giữ cái tâm mình, thấy vàng mình nhìn lại tâm mình giữ. À, giữ tâm tham mình. Tức là luôn luôn nào cũng quán sát chính nội tâm, gọi là ý thức tỉnh giác. Trong kinh nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. Thì lúc nào cũng quán sát nội tâm là lúc đó tu đó. Lúc quán sát nội tâm mình thấy cái tâm mình để bỏ ác mà lấy tâm lành. À, người tâm nào tâm lành khởi lên thôi, tâm nào tâm ác khởi lên cắt liền tại chỗ. Cái đó là bỏ ác về thiện. Còn người lúc ta tu á, trở về tánh không có vạn pháp, buông cả thiện ác là buông cả vọng niệm ở trong tâm. Ta trở về tánh không có vạn pháp. Đó có gì? Nên ta tu đó là cao hơn, chừng cao hơn bực nữa. Nên mình thấy cái tâm mình tu được nhiều hơn ngày, cái tướng mình tu được nhiều hơn ngày. Quý vị đang ngồi tụng kinh là tướng tu đó. Quý vị đang ngồi nghe pháp là tướng tu nè. Đó có gì? Nhưng mà ra ngoài múa tay múa chân là không phải tướng tu đâu. Đó, ra ngoài mà cầm dao mà chặt thịt đâu không phải tướng tu đâu. Đó có gì? Nhưng mà có thể có tâm tu. Nên cái cô Phật tử cổ làm ở cái quán ăn của ông Tây, mà cổ làm cái khâu á mà có cái cục thịt nó quấn vô cây á, cái cổ thẻo mà thẻo mỏng dánh nha, giờ thẻo mỏng gì nào được khen đó nha. Đó quý vị có thấy cái cây cột đó không? Cái cột đắp thịt đó, cầm cái dao thẻo vậy quen. Bảo là trời, con thẻo một cái con niệm câu niệm Phật cái thầy. Mà cầm dao này, dao bén mà dao của pháp nha. Cầm vô. Nam mô Di Phật. Nam mô Di Phật. Trời ơi, thẻo từng lát niệm Phật. Cái gì? À, nhưng mà nói chung cũng tâm tốt, tại vì công việc ta làm thôi, cái tướng ta thì ta thẻo thịt thiệt, nhưng trong tâm ta tâm ta hướng Phật. Đó không có gì, nhưng mà tâm ý dẫn đầu các pháp. Ta đâu phải là ta thẻo nên là ta giết con vật đâu, mà nhiệm vụ của ta thôi. Ta thẻo đó là đừng có nghĩ đó là thịt, mà nghĩ đó là thức ăn. Mình cắt thức ăn cho người khác và mình tu, chứ không nghĩ đó là mình cắt thịt. Tại vì á, là ta đắp lên trên cây đó, có nhiệm vụ đó đâu có gì. Mà cắt đó phải trình độ lắm nha, mới cắt điều nát nha. Mình vô mình cắt miếng nào miếng nấy, mà lớn đuổi khỏi gì, khỏi chóp là không được chóp nào à. Phải không? Nào cắt lỏng lát ra từng miếng nha. Cắt lát Nam mô Di Phật Nam mô Phật, lát rồi nó mỏng dần lát. À, nên có nhiều người ta vô trong hoàn cảnh là gì, nhưng tâm hướng Phật ta tu. À, như vậy còn cái mình á, là cái tâm mình là tâm chay, không sát hại gì hết. Nhưng mà vì cái nhiệm vụ người ta phải làm, nhiệm vụ người ta phải pha rượu, nhiệm vụ người ta phải lóc thịt, cắt thịt là đi làm á. Ở vậy nhưng mà tâm ta đã không còn tâm sát hại nữa rồi. Nhưng mà cái nhiệm vụ người ta phải làm, không làm á thì không nuôi được cha mẹ, không nuôi được anh em, không nuôi được bản thân mình. Bắt buộc người ta phải tồn tại, người ta làm thôi. Đó, cái gì đến một ngày nào đó rồi á là cầu nguyện đủ phước báo công đức, người ta sẽ chuyển được những cái ngành nghề của mình. Nên tu á có hai cái phần đem tháo ra. À, cái phần xuyên mê khải ngộ ly khổ đắc lạc này là mình phải hiểu các cái pháp thế gian nó là như vậy đó, mình không ham không mến nữa. Từ trong tâm mình tháo gỡ nó. Bằng pháp của nhà Phật, bằng câu niệm Phật, bằng thiền định, dần dần tháo gỡ nó ra. Nhưng mình bằng cái thời gian tu tập, cái thời gian mà mình nhớ tới sự tháo gỡ đó trong tâm đó, dùng pháp của nhà Phật đó, nó nhiều hơn thời gian mình móng tâm để mình chơi bài, móng tâm mua sắm, móng tâm làm gì, móng tâm đời đó. À, nó nhiều hơn không? Nhiều hơn là được. Còn mà ít hơn, hãy gắng cố gắng mà sắp xếp nhiều hơn mà tu đi, của cái tâm mình á. Còn cái tướng á, cái gì thì tùy duyên, hết tối đa mà có thể. Tối đa có thể là sao? Ví dụ như là cái tướng là dù mình gõ mõ, mình tụng kinh, mình đi giúp đỡ người khác, rồi mình ngồi thiền, rồi mình đi làm công quả, vân vân, đó là lộ tướng phía bên ngoài đó. Như vậy thì mình lộ tướng càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt là sao? Là cái thời gian mà mình làm ác bằng cái tướng mình nó sẽ ít hơn thời gian mình làm thiện của cái tướng mình. Mình bỏ càng nhiều càng tốt. Bây giờ ví dụ nha, người ta là phải tiếp khách uống rượu đi, mỗi lần là không cần thiết ta cũng uống, bây giờ cần thiết lắm ta mới tiếp, ta mới uống ly rượu, còn không ta không uống. Còn mỗi lần ai mời cũng uống, còn bây giờ cái gì cần thiết lắm ta mới uống, còn không cần ta không uống. Bởi vì đó là ta làm nghề tiếp khách bằng uống rượu, ta tu vẫn được, ta quy vẫn được, nhưng ta cái giới thứ năm ta không thọ. Tại vì là ta đang làm cái nghề tiếp đó làm sao ta thọ được, nhưng ta nguyện là ta hạn chế từ từ cho đến khi nào ta về hôn ta cắt ta thọ. Đó, bởi vì còn mình giữ được mình không chịu giữ. Đó, bởi vì cái đó là khác nha. Còn ta không giữ được nên ta mới không giữ. Chứ không phải là vì nghề nghiệp, vì cái cuộc sống ta mới không giữ được cái đó, nhưng ta hạn chế tối đa, nhưng trong tâm người ta đã giữ. Trong tâm giữ là gì? Đó, bởi vì trong tâm biết điều đó và ta không muốn thực hiện đó, cái bắt đắc dĩ làm cái tướng bên ngoài. Nên tu từ trong cái gốc tu tâm mà tu ra là gì đó. Tất cả cái tâm chúng ta giữ hết. Đó, cái tâm xa lìa hết nên lúc nào tâm cũng tưởng Phật. Ráng niệm Phật thì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền là chỗ đó. Đó, bởi vì tâm mình luôn luôn nào hướng Phật. Vậy lúc nào ngày đêm gì tâm mình hướng Phật hết, vậy là tâm mình tu chăm chăm đó. Không có cái tâm đời nào nó móng vô được hết trơn á quý vị. Đâu mình niệm xuyên suốt không có tâm đời được. Muốn tham niệm Phật nó không tham nổi. Muốn ăn cắp của người ta, thấy người ta để hở tờ 500 euro màu hồng sáng giới, bắt đầu tham nổi lên nha. Bắt đầu mình nam mô di đà Phật, nam mô di đà Phật, nam mô Phật, lẽ thò tay lấy người ta lấy nổi không? Không bao giờ lấy nổi. Bây giờ mình muốn tán người ta, không lẽ mình giơ tay nam mô di đà Phật, nam mô Phật tán người ta được? Bây giờ thấy chưa? Do đó cái tâm mà mình tưởng Phật thì tất cả tâm ma nó sẽ dạt đi liền. Tại vì mình không tưởng Phật, lúc đó mình chiều theo cái vọng nghiệp, chiều theo chữ sân của mình. Mình mới suy nghĩ tới mình phải đánh người ta, mình phải hại người ta, phải làm gì, mình chiều theo làm cho nó lớn mạnh, mình nuôi nấng nó lớn lên. Diệt đi liền tại cho đó, xả bỏ liền cho đó, mình niệm Phật để rút về, hướng tâm về Phật. Nên niệm Phật có ba cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất á, chúng ta niệm Phật mà lỗ tai nghe để cột tâm về. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lỗ tai nghe. Phương pháp thứ hai, quán tượng niệm Phật, nhìn vào tôn tượng của Đức Phật hoặc Bồ Tát, chúng ta không rời mắt vào tâm niệm, tâm chúng ta cột chặt lại. Phương pháp thứ ba, vừa niệm Phật mà tâm tưởng. Ví dụ Nam mô Di Đà Phật, mình tưởng tới Phật, đó là quán tưởng niệm Phật. Tưởng về Đức Phật nào mà chúng ta thấy gần gũi, chúng ta thấy thích. Thì người ta tưởng về Đức Phật đó ở trong tâm của mình thì tâm mình cũng gom lại. Như vậy tâm của mình tưởng Phật càng ngày càng quen, không có nuôi cái tâm ác thì tâm ác nó sẽ mòn bớt, nó mỏng bớt, nó nhẹ bớt. Cái gì không? Cái tâm tu này không có dính tới tại gia xuất gia nha. Cái gì? Mà tướng tu thì dính tới tại gia xuất gia. Là tướng tu thôi, còn cái tâm tu ai ai cũng có cơ hội có tâm tu hết. Cái gì? Ai tu nhiều giác ngộ nhiều người đó đắc. Đó là tâm tu ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Nếu ai mà tu giác là người đó đắc hết. Nên là chuyên mê khải ngộ, người nào khổ, người nào là ngộ, người nào ngộ tức là người đó sáng ra. Mà người sáng ra thì người đó ly khổ, rời khỏi khổ sẽ được an lạc, tự tại trong cuộc đời. Nên mình phải thực tu, thực tâm mình tu, dành thời gian tu nhiều về tướng, dành thời gian tu nhiều về tâm. Đó, cái gì mà chúng ta có thể có được, người ta gọi là tinh tấn. Lúc nào dành thời gian nhiều nhất của tướng và tâm thì người đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn tu tập, tinh chuyên tu tập. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Lúc nào thấy niệm Phật, thấy ngồi thiện chứ, đó là cái tướng tinh tấn. Lúc nào tâm ta cũng tưởng Phật, tâm ta dùng pháp của nhà Phật để hóa giải phiền não hết, gọi là tâm tinh tấn. Vậy thì người nào có tướng và tâm tinh tấn luôn, người này tu tuyệt vời. Người nào có cái tâm tinh tấn không tướng á, thì tùy duyên. Thì người đó đã tu được cái gốc. Còn người nào cái thân tinh tấn không, là cái tướng tinh tấn không, thấy gõ mõ tụng kinh là dữ lắm, nhưng mà tâm thả thì đâu tính mưu tính kế bàn chuyện gì đâu không thì người đó tu ngọn, phải không? Tu ở trên ngọn chứ không phải tu dưới gốc. Cái gì? Nhưng mà người nào tu gốc thì người đó đắc đạo nhanh hơn tu ngọn. Còn người nào cả ngọn cả gốc tu luôn thì người đó đắc trong kiếp này. Tuyệt vời. Di Đà Phật.